Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bà thở dài. Thôi lo học bài đi con, rồi con đi ăn cơm. Bà Út Duyên đang nằm trên võng đong đưa, miệng gọi: Thành thật đâu rồi? Hai đứa đang chơi trò trốn tìm, nghe mẹ gọi chạy vào. Mẹ gọi con à? Nhìn hai đứa con song sinh còn thơ dại, bà thấy mủi lòng. Ô Duyên ngậm ngùi bảo: Hai đứa vào thắp nhang cho cha đi. Thành thật thưa: Dạ, tụi con đã làm rồi mẹ. Thế thì ra ngoài chơi đi. Thành hỏi mẹ: Mẹ định đi đâu? Hai anh em ở nhà chơi, mẹ ra chợ có chút chuyện rồi mẹ về ngay. Hai anh em ngoan ngoãn vâng lời mẹ. Ô Duyên đi một chút thì ông Dương đến. Thật thấy ông kêu lên: Bác Dương đến. Thành và Thật chạy ra. Thành nói: Mẹ cháu không có ở nhà, bác có vào chơi không? Ông Dương liền gật đầu: Có chứ, và bác có quà cho các con đây. Thành và Thật cũng sáng mắt. Thật thông minh nên nói: Cháu mời bác vào nhà đợi mẹ cháu về. Ông Dương hơi sốt ruột nên hỏi rằng: Mẹ cháu khi nào mới về? Thành đáp: Dạ, mẹ nói sẽ đi về nhanh thôi. Ông Dương chia bánh cho anh em Thành Thật. Này, các cháu ăn đi. Miếng bánh thật là hấp dẫn. Khi anh em ngồi ăn ngon lành, ông Dương nhìn hai anh em một cách ngây thơ, hồn nhiên. Ông thấy nhói đau. Nhưng vì hạnh phúc của ông đành ra tay thôi. Ô Duyên về đến nhà thấy cửa vẫn đóng, nhưng hai đứa con của mình không thấy chạy ra đón mình. Bà mới gọi: Thanh à, Thật à, mẹ đã về đây. Vẫn yên lặng, bà gọi to hơn: Thanh, Thật ơi. Trả lời bà chỉ có tiếng mình vọng lại. Bà Út Duyên lo lắng, bà chạy tìm con khắp nơi nhưng không thấy. Bà chưa kịp hoàn hồn thì ông Dương xuất hiện. Chào cưng. Bà Út Duyên buồn bã nói: Hai đứa con của em đâu mất rồi ấy. Ông Dương kinh ngạc: Sao lại mất chứ? Em lại đi đâu à? Bà khóc nói: Em đi công việc một chút thôi mà. Ông Dương cười vội trấn an: Không sao đâu, tụi nó đi đâu đó chút thôi mà. Ô Duyên lắc đầu: Con của em không bao giờ ra khỏi nhà, nhất là lúc đêm tối như thế vậy. Hay hai đứa nó đi nhà bạn chơi? Ô Duyên lắc đầu: Không có đâu mà. Ông Dương gợi chuyện: Hay là chúng nó bị bắt cóc? Ô Duyên tròn mắt: Bắt cóc á? Nhưng con em đâu có thù oán gì với ai chứ. Ông Dương như trầm tư suy nghĩ: Hay em có gây xích mích với ai không? Ô Duyên lắc đầu: Không, không có. Trừ khi... Em muốn nói gì? Ô Duyên thở dài: Trừ phi vợ của anh là muốn người ta bắt cóc con em. Ông Dương giật mình: Sao em nói vậy chứ? Vợ anh không làm việc đó đâu. Ô Duyên lắc đầu: Vì ghen tuông người ta có thể làm bất cứ điều gì. Ông Dương phản ứng mạnh: Nhưng chuyện của chúng ta bà ấy đã biết, bà ta đâu có dám làm gì em đâu chứ. Ô Duyên cảm thấy đau đầu, bà nói: Thôi anh về đi, em không thể nào tiếp chuyện với anh nữa. Ông Dương do dự: Nhưng nửa đêm rồi em định làm thế nào? Út Duyên nói qua màn lệ: Em phải đi tìm con em dù có bất cứ nơi nào. Ông Dương sốt sắng: Vậy anh đi tìm với em. Bà lắc đầu: Không cần đâu, hơn lúc nào hết em cần sự yên tĩnh. Ông Dương chép miệng: Nhưng anh không thể để em một mình trong tâm trạng thế này được. Bà quắc mắt: Mặc xác tôi. Ông Dương vẫn nhẫn nại: Hay ta báo công an xem. Ô Duyên sáng mắt: Ôi, anh nói đúng, ta cần báo công an ngay. Ông Dương nhận máy di động báo cho công an. 10 phút sau công an đến ngay hiện trường. Qua mấy tiếng làm việc vẫn không tìm ra đầu mối, họ kết luận đây là vụ bắt cóc tống tiền. Ô Duyên khóc lóc: Chồng tôi mới chết, gia đình chúng tôi gặp khó khăn, mẹ quá con côi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net